Ngạo Thế Đan Thần, chương 981, Long Mạch Chi Tâm, góc truyện audio.com, này tinh thạch hóa thành long, lộ phí một cái to lớn cây cột, vì lẽ đó thân rồng bên trong đường nối là xoay quanh trực dưới vọng môn khuê tú. Trầm Tường suy đoán, địa phương hắn muốn đi, hẳn là ở long tâm vị trí. Miệng rồng tuy rằng to lớn, nhưng Trầm Tường xuyên qua miệng rồng một màn ánh sáng sau khi thấy đường nối nhưng nhỏ vô cùng. Thì tương đương với một tòa vạn trượng trên núi lớn sơn động nhỏ như vậy. Cái lối đi này chỉ là so sánh đầu rồng mà nói quá nhỏ, nhưng đối với nhân mà nói lại rất lớn, Trầm Tường cảm thấy có thể đủ một con voi lớn thông qua. Nơi như thế này thật sự thiên nhiên hình thành sao? Luôn cảm thấy là nhân tạo. Trầm Tường đi ở cái kia bốn phía đều là tinh thạch trên lối đi diện, khó có thể tin. Tuy rằng nơi này bốn phía đều là tinh thạch nhưng hắn nhưng không cách nào hấp thu bên trong sức mạnh. Khẳng định là thiên nhiên hình thành, có ai có thể làm ra nơi như thế này? Thập Thiên Đại Đế cũng không được, sau đó nói không chắc những này tinh thạch còn có thể tiến hóa, biến thành tiên tinh hoặc là tiên ngọc, đến thời điểm sẽ càng thêm lợi hại. Long Tuyết Di thở dài nói, chẳng trách Thập Thiên Đại Đế con này xưa từ có thể có lớn như vậy năng lực, nguyên lai vận khí của hắn vẫn luôn không sai. Nếu một con xưa từ có thể trở thành Đại Đế ta cũng có thể. Luôn cảm giác Thập Thiên Đại Đế tử là bị sức mạnh càng mạnh mẽ hơn hãm hại, nói không chắc Bạch Hổ truyền thế sống lại cũng là ở cái này thần bí thời kỳ chết đi. Nguồn sức mạnh kia thật sự rất cường đại nha, liền cửu thiên thập địa lịch sử đều có thể xóa đi một đoạn lớn, đây. Rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì đây? Trầm Tường suy tư, rất dễ dàng nha, ngươi chỉ muốn trở thành tân Thập Thiên Đại Đế, nói không chắc những tên kia liền tới tìm ngươi, đến thời điểm ngươi liền có thể biết đây là tại sao. Bất quá ngươi không cần lo lắng kết cục sẽ cùng sư tử như thế, bởi vì có ta cái này Thiên Long Đại Đế ở, ta nhất định sẽ cùng ngươi dắt tay, đem đám kia khốn kiếp toàn bộ giết chết. Long Tuyết Di cười to nói, ta vẫn là quên đi, có ngươi ngày này Long Đại Đế ở, ta nào dám xưng đế. Trầm Tường lắc đầu cười nói, ở cái lối đi này bên trong cẩn thận đi tới hơn một canh giờ sau, Trầm Tường xác định nơi này không có những vật khác, sau đó lớn mật bước xúc địa bộ, nhanh chóng đi tới. Lúc này hắn đã ở khổng lồ thân rồng bên trong, căn cứ Long Tuyết Di phòng chừng, chẳng mấy chốc sẽ tới đến Long. Tầm vị trí lãnh huyết tổng giám đốc chuyên môn chương mới nhất. Tuy rằng con rồng này là tinh thạch hóa thành, nhưng cấu tạo hòa sống sờ sờ long rất giống, cũng sẽ phát sinh loại kia chấn động tinh nguyệt rồng gầm thanh. Phía trước đột nhiên có một cái rất lớn không gian, lẽ nào con rồng này Long Châu chính là đế vương tinh hóa thành sao? Long Tuyết Di triển khai thần du cửu thiên sau khi tra xét đến kết quả. Một gặp nguy hiểm là được, Trầm Tường lo lắng nhất ở bên trong đột nhiên bốc lên một cái tên lợi hại. Trầm Tường đi tới Long Tuyết Di trước đó tra xét đến đại chỗ đó, đây là một cái phi thường chống trải địa phương, dường như to lớn trong lòng núi, có thể chứa đựng 1 triệu người. Ở chính giữa bầu trời, lơ lửng một hạt trắng như tuyết như ngọc hạt châu này so sánh này lớn vô cùng long mạch mà nói không phải. Rất lớn, một người liền có thể ôm nổi tới. Thấy hạt châu này, Trầm Tường có thể xác định, vậy thì là đế vương tinh, bất quá muốn so với trước hắn đạt được khối này lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa còn là chính đang trưởng thành chung. Lẽ nào này đế vương tinh sau đó trưởng thành trở nên, sẽ chiếm cứ nơi này? Trầm Tường nhìn chung quanh, đến thời điểm đế vương tinh nhất định có thể có như núi cao to lớn, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Nhanh lấy ra của ngươi đế vương tinh, nhìn sẽ có biến hóa gì đó. Long Tuyết Di thúc giục nàng rất muốn nhìn một chút bắt này long mạch đến cùng sẽ có ra sao chỗ tốt. Trầm Tường lấy ra hắn đạt được một khối nhỏ đế vương tinh, vừa lấy ra ở trong tay, lơ lửng giữa không trung viên long châu liền bắn ra một tia sáng trắng, chiếu hắn. Hắn bị đạo bạch quang kia chiếu rọi sau khi thân. Thể bị một luồng mềm nhẹ sức mạnh nâng lên, để hắn chậm chậm hướng viên long châu trôi nổi quá khứ. Cùng lúc đó, trong tay hắn đế vương tinh cũng bắn ra một vệt ánh sáng hạt chụp ảnh long châu, thật giống là ở thành lập liên hệ. Trầm Tường trong tay đế vương tinh đột nhiên tránh thoát bay về phía viên Long Châu, hòa vào Long Châu bên trong, chỉ thấy nguyên vốn có thể một người ôm lấy tới Long Châu, đột nhiên trở nên 2 người cao. Này hạt Long Châu quả nhiên có thể tiến hóa, ngay khi Long Châu lớn lên trong nháy mắt tà Long Táng Điện nơi sâu xa đều hơi lay động trở nên, tùy theo đó là một đạo rồng gầm chuyện tới, một tiếng gầm rung động non sông. Ồ, Long Tuyết Di nghe được này rồng gầm sau khi, nói rằng, thật giống mang theo một tia sinh mệnh khí tức. Trầm Tường càng là kinh ngạc, ta đế vương tinh, bị nuốt lấy, bất quá cũng còn, tốt ta này viên Long Châu thành lập luyện tập, chỉ tiếc Long Châu sau đó chỉ có thể ở lại chỗ này. Tổn thất đế vương tinh, nhưng lại có thể trường khống tòa này siêu cấp mỏ quặng, Trầm Tường cảm thấy phi thường có lời, huống hồ sau đó thực lực của hắn đến nhất định độ cao thì có thể lấy đi này hạt Long Châu. Lẽ nào đế vương tinh sau đó cũng có thể ngưng vi Long Châu, để phổ thông mỏ quặng hóa thành rồng mạch? Long Tuyết Di nói rằng, của ngươi đế vương tinh liền thí lớn một chút, nhưng cũng để này Long Châu trở nên tốt đẹp vài lần vạn dặm mùi thơm chương mới nhất. Trước tiên mặc kệ cái này, trước hết để cho ta tránh thoát những này quang hà rồi hãy nói. Trầm Tường hiện tại bị Long Châu chiếu rọi đi quang hà khóa chặt để hắn không cách nào nhúc nhích. Trầm Tường hiện tại có thể cảm ứng được mình với Long Châu liên hệ, nhưng cũng khống chế không được. Đột nhiên, Long Châu thả ra một nguồn sức mạnh đem hắn hút quá khứ, điều này làm cho Trầm Tường kinh hãi đến biến sắc nhưng hắn nhưng vô lực phản kháng, hắn ở sức mạnh kia trước mặt liền dường như con kiến. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem ta nuốt chừng? Trầm Tường hoảng hốt, lúc này một nửa của hắn thân thể đã hòa vào Long Châu bên trong. Đỡ lấy tới, hắn cả người đều tiến vào Long Châu bên trong, để hắn khá là yên tâm chính là, hắn ở này Long Châu bên trong vẫn tính khá là thoải mái, chỉ bất quá thân thể không thể tự chủ, hoàn hữu các loại nhu hòa sức mạnh tiến vào trong thân thể của hắn, như là ở hòa hắn thành lập khế ước như thế. Đây là ở nhận chủ, đừng hoảng hốt chương. Long Tuyết Di vui mừng nói không chắc ngươi sau đó có thể trưởng khống cái. Này Tà Long Táng Địa. Tà Long Táng Địa từ trên xuống dưới đều có không ít thiên nhiên hình thành siêu cường trận pháp, đem hàng long môn khen thưởng ở trong này tốt nhất bất quá. Tà Long Táng Địa rất lớn, tương đương với loại nhỏ đại lục một nửa, thành lập một môn phái đầy đủ. Trầm Tường thân thể bị một luồng kỳ dị sức mạnh thẩm thấu vào thân thể, để hắn cảm thấy sảng khoái cực kỳ nhân, thật giống như ở nóng bức hạ thiên đột nhiên có một trận gió mát thổi tới. Đoạn Không, Đoạn Tam Thường, Diêu Thục Mỹ, Mục Giai Lan, bốn người này từ khi nghe được mấy ngày trước lần thứ nhất rồng gầm thanh thì, liền không có dự định rời đi. Đoạn Không hòa Diêu Thục Mỹ đều phân biệt lấy ra đưa tin pháp bảo, không tiếc tiêu hao lượng lớn chân khí thôi thúc pháp bảo, đem tin tức truyền quay lại tới. Diêu Thục Mỹ là, để đào hoa thánh cảnh cường giả dám tới, bởi vì Tà Long Táng Địa xuất hiện dị động, thanh rồng gầm kinh thiên như vậy động địa, nhất định sẽ truyền tới Đan Thành, đến thời điểm tới người sẽ rất nhiều. Tà Long Táng Địa Long Mạch nếu như xuất hiện, đến thời điểm khẳng định là một hồi tranh cướp, liền không coi là đến Long Mạch cũng có thể từ đó lấy đi lượng lớn tinh thạch, nàng làm đào hoa thánh cảnh trưởng giáo tự nhiên đến vì đào hoa thánh cảnh mưu cầu lợi ích. Mà Đoạn Không nhưng là không tiếc tất cả, ngăn cản những kia kẻ phản bội đạt được Long Mạch bởi vì đây là tân thiên đế tài có tư cách đạt được đồ vật tuyệt không thể để cho những này kẻ phản bội làm bẩn. Để một tiếng rồng gầm sau khi truyền ra qua tốt hơn một chút thiên, rốt cục lại có động tĩnh, mà lúc này Tà Long Táng Địa phương xa. Những kia đỉnh núi đều đứng đầy người, trong đó nhiều nhất chính là những kia cổ lão thế lực. Cách chương,